Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664 bị thân. Không chịu nổi Lan đại đại năn nỉ ỉ ôi, buổi chiều Lục Dực Đình khiến cho cảnh vệ viên đi giúp nàng làm xuất viện thủ tục, đối này Trần Cam là phi thường không tán đồng. Chính là đường đường Lục trung tướng quyết định sự tình, không ai có thể thay đổi. Đó là cùng hắn như thế thân cận Trần Cam, cũng không thể thay đổi. Hắn ý tưởng là, nếu bệnh của nàng vô pháp chữa khỏi, vậy không cần đem sinh mệnh cuối cùng thời gian lãng phí ở bệnh viện. Chỉ là, ra viện, Lục Dực Đình mới buồn rầu lên, nên đem nữ nhân này đặt ở nơi nào mới hảo, trong nhà. Không được, hắn kia nhiệt tình mẹ cùng Lan đại đại như vậy một cái hoan thoát người ghé vào cùng nhau còn phải. Lại nói hắn đột nhiên mang một nữ nhân hồi nhà cũ. Không chừng ngoại giới đến truyền thành cái dạng gì, hắn ở nội thành nhưng thật ra có một căn hộ. Bởi vì hàng năm sinh hoạt ở quân doanh, căn hộ kia đã không hồi lâu, còn rất thích hợp nàng trụ, đi thủy ngạn Giang Nam. Lục Dực Đình đối phía trước lái xe cảnh vệ viên nói, cảnh vệ viên chân ga nhất dẫm, màu đen quân dụng hãn mã chạy băng băng mà đi. Lan đại đại ngồi ở mặt sau trong xe, tò mò nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn một cái, nhìn ngoài cửa sổ xe gào thét mà qua phong cảnh, có chút cảm khái, nhân loại thật sự thật là lợi hại, mấy thứ này rốt cuộc là như thế nào làm được a? Lục Dực Đình, chúng ta muốn đi đâu? Nàng quay đầu, nhìn bên người nhắm mắt chợp mắt nam nhân, một thân thâm màu xanh lục quân trang, sấn đến hắn cả người cao lớn kiện thạc, đao tước dìu rộng khuôn mặt tuấn tú. Bởi vì hàng năm huấn luyện, bày biện ra cái loại này mê người màu đồng cổ, nam nhân vị mười phần. Lan đại đại nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút khát Lục Dực Đình. Nàng kêu một tiếng, nhưng mà Lục Dực Đình tựa như không có nghe được nàng nói giống nhau. Vững vàng ngồi, thân như bàn thạch, Lan đại đại bĩu môi, hơi hơi há mồm, Lục Dực Đình, ngươi là ngủ rồi sao? Đương nhiên, Lục Dực Đình cũng không có ngủ, chỉ là không nghĩ phản ứng nàng mà thôi, nhìn thấy Lục Dực Đình không có phản ứng. Lan đại đại lá gan tức khắc lớn lên. Không đúng, Lan đại đại lá gan luôn luôn rất lớn, bằng không cũng sẽ không liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền nhổ chính mình thủy lân. Chỉ thấy nàng rón ra rón rén tiến đến Lục Dực Đình bên người, tay nhỏ gắt gao nắm chặt hắn quần áo. Lục Dực Đình tự nhiên là cảm giác được nàng động tác, nhưng không có ngăn cản. Hắn muốn nhìn xem nữ nhân này muốn làm gì. Đột nhiên, hắn trên môi mềm nhũn, có cái mềm như bông, lạnh lẽo đồ vật phúc ở hắn trên môi. Lục Dực Đình bỗng nhiên mở to mắt, đập vào mắt, đó là Lan đại đại kia trương bệnh trạng mỹ mặt. Đại đại đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn mặt. Tiếp theo, ở Lục Dực Đình kinh ngạc trong tầm mắt, nàng nghịch ngợm vươn cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm hắn môi. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền cứng đờ. Sau một lúc lâu cũng không thấy có động tác. Cũng may mắn phía trước cảnh vệ viên ở tận trước tận trách lái xe, cho nên cũng không có chú ý tới mặt sau phát sinh sự tình. Thẳng đến Lan đại đại thân xong rồi, liếm liếm cánh môi, trắng bệch khuôn mặt nhỏ bay lên đằng ra hai đóa đỏ ửng, thẹn thùng bộ dáng, xiếp là đẹp, ai nha, hảo ngượng ngùng. Lan đại đại hai tay che lại chính mình gương mặt, thẹn thùng loạng choạng đầu, từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ. Liền tính là địch nhân dùng thương chống đầu cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt Lục Dực Đình. Lúc này lại là sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại, hắn cư nhiên bị một cái mới nhận thức nữ nhân hôn. Không đúng, cũng không xem như nhận thức, ngay cả tên nàng, hắn cũng là gần chỉ biết đại đại hai chữ mà thôi. Ngươi đang làm cái gì? nữ hài tử như vậy không tự trọng. Hắn quát lớn một tiếng, thật mạnh đẩy ra Lan Đại Đại, thanh âm cực lớn. Chọc đến phía trước lái xe cảnh vệ viên tò mò nhìn thoáng qua phía sau, nhanh nhất đổi mới vô sai. Tiểu thuyết đọc, hết chương.